Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, Thánh gia lão tổ trong nháy mắt nổ tung. Đối mặt Thánh Bác Văn công kích, không cần Lý Huyền Dạ ra tay. Phía sau hắn Huyền Thiên Thần Ngưu liền điên cuồng gào thét một tiếng xông tới đi ra ngoài. Lão Thanh Ngưu lực công kích tuy rằng thiếu sót một ít, thế nhưng luận phòng ngự, ở thánh linh cấp bên trong đều thuộc về hàng đầu tồn tại. Này va chạm, lão Thanh Ngưu thân hình chỉ là lung lay loáng một cái, trong nháy mắt liền vững chắc xuống. Có thể Thánh Bác Văn lại không số may như vậy, mạnh mẽ bị lão Thanh Ngưu sừng trâu cho húc bay mấy trăm mét. Thật vất vả mới đứng vững thân hình. Thánh Bác Văn đầy mặt vẻ kinh hãi. Đây là thú tộc vị nào lão tiền bối? Xin mời không nên nhúng tay ta cùng Lý Huyền Dạ ân oán cá nhân. Chỉ cần tiền bối không ra tay, thánh gia tất có thâm tạ. Lý Huyền Dạ nở nụ cười. Hắn trực tiếp ngồi ở lão Thanh Ngưu trên lưng, vỗ lão Thanh Ngưu trên đầu một đôi cứng rắn sắc bén sừng trâu nói rằng: Thánh gia lão tổ, ngươi có phải hay không bế quan bế bị hồ đồ rồi? Thú tộc cũng đã bước lên tinh lộ thoát thân đi tới. Đây là ta Lý Huyền Dạ sủng vật vật cưỡi. Ngươi xưng hô nó vì là tiền bối. Vậy chẳng phải là muốn gọi ta một tiếng tổ tông mới được? Cái gì? Thánh Bác Văn bỗng nhiên sững sờ. Thật sự là hắn không biết gần nhất Linh Xu Đại Lục chuyện đã xảy ra. Vừa xuất quan liền nghe vài tên dòng dõi ở hoang cổ cấm địa bên trong mất đi tin tức. Liền vội vàng vàng chạy đến hoang cổ cấm địa. Hắn vốn cho là mình có thể trùng hợp như vậy gặp phải Lý Huyền Dạ thù này địch. Nhất định là tổ tiên khai ân, để hắn có thể lấy lôi đình thần tốc thay các đệ tử báo thù. Thế nhưng hiện tại phát triển nhưng rõ ràng vượt ra khỏi Thánh Bác Văn khống chế. Vị này thực lực mạnh mẽ thánh linh cấp dị thú, lại là Lý Huyền Dạ sủng vật vật cưỡi. Đây chính là thánh linh cấp dị thú A. Chính là ở thú trong tộc cũng không nhiều gặp. Là thú trong tộc cường giả tuyệt đỉnh. Làm sao lại gặp cam tâm tình nguyện luân vì hắn dưới thân người vật cưỡi đây? Thánh linh cấp cường giả tôn nghiêm đây. Thánh gia lão tổ ngươi đừng có gấp. Đợi lát nữa nói không chắc ngươi cũng sẽ trở thành sủng vật của ta. Lý Huyền Dạ cười hì hì. Trực tiếp cưỡi lão Thanh Ngưu một cái châu hoang sông tới. Hướng về Thánh Bác Văn nghiền ép đạp lên mà đi. Thánh huyết thiêu đốt. Thiên thánh lĩnh vực. Thánh Bác Văn như gặp đại địch. Không dám ở xem thường. Trực tiếp bùng nổ ra thánh linh cường giả mạnh nhất lĩnh vực. Làm một tên đột phá thánh linh cấp mấy ngàn năm lâu năm thánh nhân. Thánh Bác Văn lĩnh vực có thể nói hung hăng vô địch. Lĩnh vực vừa mở, lão Thanh Ngưu tốc độ đột nhiên giảm xuống. Phảng phất rơi vào bùn trong đám. Bốn phía không gian đều trở nên sền sệt ngưng động. Nhưng Lý Huyền Dạ lại có sợ gì? Kim Long cắn giết, cường hóa cộng một không Kim Long hồn nổ lên óng ánh ánh vàng. Ngũ chảo Kim Long tỏa ra khác nào hạo nhật bình thường kim diễm thần uy. Cuồn cuộn mà ra, vạn mét trường Long trong nháy mắt ép qua Thánh Bác Văn thân thể. Trực tiếp đánh ra một làn sóng tấn công chí mạng thương tổn. Đông Hoàng Trung đồng thời ép ra, cũng rơi mà xuống, khác nào Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy. Trực tiếp đem một mặt choáng váng Thánh Bác Văn ép tiến vào dưới nền đất. Lý Huyền Dạ thế tiến công không ngớt. Lấy ra tinh lạc kiếm. Trực tiếp sử dụng cướp đoạt chém. Chém về phía Thánh Bác Văn. Một kiếm liền mang đi Thánh Bác Văn 20% HP. Đồng thời kiếm trận thành hình. Mũi kiếm bão táp lít nha lít nhít xuyên thấu Thánh Bác Văn thân thể. Lại là một làn sóng tấn công chí mạng. Không, cái này không thể nào. Thánh Bác Văn tuyệt vọng la lên. Hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Chính mình lại bị một tên hóa thần cấp tiểu bối đánh hào không có hoàn thủ chỗ trống. Này Lý Huyền Dạ đến tột cùng có lai lịch thế nào? Chỉ là nhân tộc kém loại. Lại có thể lấy yếu địch mạnh. Nghiền ép nắm giữ hoàn chỉnh thánh mạch truyền thừa hắn. Thánh huyết nghịch lưu. Thánh ngân thức tỉnh. Hấp hối thời khắc. Thánh Bác Văn phảng phất làm ra quyết định gì? Vỗ mạnh một cái ngực, phun ra một cái dòng máu màu vàng óng. Trong phút chốc, Thánh Bác Văn thân thể trở nên trong suốt lên. nhất đạo kim sắc thánh ngân xuất hiện ở trong cơ thể. Thả ra kinh khủng nguyên khí gợn sóng. Tứ phương chư thiên nguyên khí đất trời thậm chí đều bị mạnh mẽ hấp dẫn lại đây. Hình thành một đạo dòng xoáy. Mãnh liệt tiến vào thánh bác văn trong cơ thể. Đây là muốn tự bạo tiết tấu à? Lý Huyền Dạ nhíu mày lại. Đây cũng không phải là chuyện tốt. Thánh linh cấp cường giả tự bạo uy lực. Tuy rằng không bom khinh khí kinh khủng như vậy. Nhưng là có thể gợi ra thiên địa nguyên khí chuỗi phạm vi. Lực phá hoại khẳng định là khá kinh người. Không dễ chính diện chống lại. Thưởng một mình ngươi Pokebo ăn. Lý Huyền Dạ trở tay chính là một cái Pokebo ném đi ra ngoài. Kết quả không trúng. Chỉ nghe một tiếng nổ vang truyền đến. Đó là bắt nguồn từ linh hồn nội hạch tiếng nổ mạnh. Rung động thiên địa. Lý Huyền Dạ tuy nhiên đã triển khai thất tinh thiền dực cấp tốc thoát đi. Nhưng vẫn là bị chấn động một hồi. Suýt chút nữa không ném xuống đất. Keng. Đánh chết thánh linh cấp 8 thánh bác văn. Tuôn ra trong nháy mắt nổ tung thẻ X2. Thánh ngân X1 Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Tự bạo cũng coi như đánh chết à. Vẫn là nói chỉ cần đánh ra nhất định trị số thương tổn coi như. Hơn nữa này nổ có chút lợi hại a. Lại một hơi tuôn ra hai tấm trong nháy mắt nổ tung thẻ. Chẳng trách này thánh bác văn động một chút là muốn tự bạo. Quả nhiên là trong nháy mắt nổ tung. Thánh ngân có tác dụng đâu. Làm sao còn tuôn ra đồ chơi này đến rồi. Thánh ngân, kim cương cấp hồn chứa. Trang bị sau toàn bộ thuộc tính cộng 5.000, thích hợp với nắm giữ thánh tộc huyết mạch người tu luyện. Có thể tăng lên trên diện rộng thánh ngân lực lượng, chỉ toàn hóa thể bên trong thánh tộc huyết thống, có nhất định xác suất hoàn toàn kích phát thánh huyết tiềm năng. Trong nháy mắt đột phá thánh linh cấp, hí, Lý Huyền Dạ trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh. Này thánh ngân hiệu quả cũng quá bá đạo đi. Lại có xác suất trong nháy mắt đột phá thánh linh cấp. Coi như xác suất thấp không nhất định có thể phát động. Nhưng nhất vì một kiện kim cương cấp hồn chứa. Điều này cũng thật lợi hại. Lý Huyền Dạ không có thánh tộc huyết thống. Hiện tại ba trọng huyết mạch cũng đến cực điểm. Này thánh ngân đối với hắn không có tác dụng gì. Thế nhưng khổng linh huyên có thể dùng a. Nàng lần trước không phải vừa vặn kích hoạt rồi thánh ngân mà. Này thánh ngân cho nàng, vạn nhất số may trực tiếp giúp nàng đột phá thánh linh cấp. Đây chẳng phải là đắc ý. Lý Huyền Dạ muốn đột phá thánh linh cấp là không có áp lực gì. Nhưng người bình thường muốn đột phá thánh linh cấp, coi như tư chất tiềm lực đầy đủ, cũng cần phải năm này tháng nọ kiên trì tu luyện, là một cái quá trình khá dài. Loại này có thể lấy xảo đường tắt cũng không thấy nhiều. Phải để Huyên tỷ đi thử một lần. Vạn nhất thật sự đột phá, người kia tộc liền có thể tăng thêm một thành viên thánh linh cấp cường giả. Tại đây loại nguy nan thời kỳ, khẳng định là phi thường có lợi. Trong nháy mắt nổ tung thẻ liền lợi hại hơn. Lúc trước Lâm Thiện Mặc chính là gián tiếp chết ở tấm thẻ này bên trên. Có này hai tấm trong nháy mắt nổ tung thẻ, tuyệt đối là xuất kỳ bất ý chiến thắng pháp bảo. Mở màn trực tiếp dùng, hiệu quả tuyệt đối nổ tung. Thu hồi chiến lợi phẩm, Lý Huyền Dạ về tới thánh bác văn tự bạo địa điểm kiểm tra một hồi. Khá lắm, mặt đất đều bị tạc ra một cái 1.800 mét hố sâu. Uy lực coi như không kịp bom khinh khí, nhưng so với đạn hạt nhân nhưng phải mạnh hơn 3 điểm. Lợi hại, đáng tiếc nổ cạn đều không thừa, liền chứa đồ bảo cụ đều bốc hơi rồi. Hơn nữa nổ tung động tĩnh. Còn hút đưa tới không ít hoang cổ cấm địa bên trong hung thú. Thậm chí còn có hai con màu trắng xác ướp đường xa mà đến. Đối với Lý Huyền Dạ nhìn chằm chằm nhìn. Ha ha, đến đúng lúc, lần trước bị các ngươi ngược tuyệt mệnh lưu vong. Ngày hôm nay ra ra ta chính là đến báo thù. Lý Huyền Dạ giơ lên Đông Hoàng Trung. Hưng phấn cười lớn trực tiếp xông lên đi vào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.